Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong tập trước của bộ truyện, Hứa Thanh Tiêu còn chưa kịp ép Nghiêm Lỗi khai ra thực hư về sự thật, chuyện Trình Lập Đông tu luyện dị thuật, thì Nghiêm Lỗi đã bị Bồng Nho đi trước một bước, diệt Tâm Nho và biến thành một kẻ ngốc. Liệu rằng tiếp theo sau đây, Hứa Thanh Tiêu sẽ làm như thế nào? Tiếp tục chuyện này hay là buông tha cho Văn Cung Đại Ngụy? Hãy cùng Trang Đắc đón xem kết quả trong tập ngày hôm nay. Ngay bây giờ mời quý vị cùng theo dõi tập 77 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Thủ đoạn của Hứa Thanh Tiêu thật sự là quá độc ác. Đầu tiên là phế đi nho vị của Nghiêm Lỗi. Hôm nay đến lại buộc Văn Cung Đại Ngụy phải ra tay tru diệt nho tâm Nghiêm Lỗi, khiến cho ông ta biến thành một phế nhân. Điều này còn dữ dội hơn gấp 10 lần so với chuyện phế bỏ nho vị của ông ta. Phế bỏ nho vị thì vẫn còn là người, xem như là còn sống, còn có cơ hội trở mình. Nhưng bị diệt nho tâm thì Nghiêm Lỗi sẽ biến thành một kẻ ngu dại. Muốn trở mình à? Có lẽ kiếp sau mới có hy vọng. Không chỉ như thế, vất vả lắm Văn Cung Đại Ngụy mới ngưng tụ ra tài hoa và dân ý. Vào giờ khắc này, nó cũng biến mất luôn. Nếu như hôm nay Hứa Thanh Tiêu không đến đây thì ít nhất Nghiêm Lỗi cũng có thể khôi phục được nho vị. Thậm chí Văn Cung Đại Ngụy có thể sẽ có thêm một vị thiên địa đại nho. Cho nên tổn thất của Văn Cung bây giờ không chỉ có mình Nghiêm Lỗi thôi, mà còn có vị thiên địa đại nho Trương Ninh kia nữa. Hứa Thanh Tiêu, thủ đoạn này quả thật là làm cho người ta e ngại mà. Nên biết rằng bây giờ Hứa Thanh Tiêu vẫn chỉ là một vị đại nho mà thôi. Nếu như trước 50 tuổi mà Hứa Thanh Tiêu trở thành tân thánh của Đại Ngụy, vậy thì phải làm sao đây? Đến lúc đó Hứa Thanh Tiêu sẽ trả thù bọn họ như thế nào? Trong lúc nhất thời, có rất nhiều đại nho không hiểu sao lại sinh ra chút e ngại. Bọn họ không biết nên giải thích việc này như thế nào. Nhưng mà Hứa Thanh Tiêu lặng lặng nhìn xem hết thảy. Từ sau khi Trình Lập Đông chết đi thì Hứa Thanh Tiêu đã biết nhóm người Chu Thánh nhất mạch là người như thế nào. Những người này vốn dĩ chẳng có chút phong phạm đại nho nào cả. Chính xác hơn một chút mà nói thì bọn họ có phong phạm đại nho, nhưng cái phong phạm này chỉ xây dựng dựa trên bản thân họ mà thôi. Bọn họ sẽ dạy dỗ cho hậu nhân, nhưng chỉ khi tâm trạng vui vẻ thì mới dạy dỗ chút ít, hoặc là khi muốn củng cố vững chắc lợi ích của mình, bọn họ chiếm lấy Văn Cung Đại Ngụy, hưởng thụ hết sự sùng bái của người đọc sách trong thiên hạ, nhận lấy hết thảy các đặc quyền. Bọn họ đã không phải là người đọc sách nữa, mà đã trở thành những người ham mê quyền lực, ý đồ muốn thông qua một loại cách thức nào đó mà có được quyền lợi chí cao vô thượng. Loại người như bọn họ không có phong phạm nho đạo, đơn giản hơn một chút thì chính là một lớp da của chính trị gia. Mà đối với loại người này thì phải dùng những thứ ác ý nhất để suy đoán về bọn họ. Bằng không thì người không may nhất chính sẽ là ngươi. Trong mắt bọn họ, lợi ích lớn hơn tất cả. Cái gì mà Trình Lập Đông, cái gì mà Nghiêm Lỗi, hai người chẳng qua chỉ là những con cờ của bọn họ mà thôi. Là một quân cờ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Là quân cờ lúc nào cũng có thể vứt xuống. Nghiêm Lỗi có thể chết, nhưng ông ta tuyệt đối không thể thừa nhận chuyện dị thuật của Trình Lập Đông là do ông ta dạy. Bằng không mà nói, Chu Thánh nhất mạch sẽ phải chịu một kiếp nạn mà từ trước đến nay chưa bao giờ có. Một đám đại nho tự xưng là dòng chính của thánh nhân mà lại dạy người ta tu luyện dị thuật, còn vu oan giá họa cho người khác. Nếu như chuyện này bị quậy ra thì thiên hạ sao mà không ngạc nhiên được. Nhưng điều may mắn chính là Nghiêm Lỗi chưa hề trả lời, mà mọi chuyện đã được chấm dứt bằng cách này. Trên thực tế thì không chỉ có Chu Thánh nhất mạch thở dài nhẹ nhõm, mà tất cả các đại nho của Văn Cung Đại Ngụy cũng nhẹ nhàng thở ra, bởi vì chẳng có ai dám tiếp nhận sự thật này. Cho dù tất cả những hành động của Bồng Nho rõ ràng là có hơi lẩn tránh, nhưng chỉ cần Nghiêm Lỗi không nói ra là được. Mọi người có thể nghi ngờ nhưng đâu có chứng cứ, tất cả sự nghi ngờ đều chỉ là nghi ngờ mà thôi. Ngay vào lúc này, âm thanh của Bồng Nho lại vang lên. Hứa Nho, Nghiêm Lỗi đã nhận lãnh hình phạt rồi, ngươi còn chuyện gì nữa không? Giọng của Bồng Nho vang lên. Ông ta chưa bao giờ xuất hiện ở đây, nhưng giọng nói của ông ta thì lại truyền đến nơi này. Nghiêm Lỗi nhận hình phạt là sự trừng phạt đúng tội, nhưng Bổng Nho không cho rằng Hứa Mỗ đến đây chỉ vì chuyện này thôi đó chứ. Hơn nữa, vì sao lại không cho Nghiêm Lỗi trả lời nốt câu hỏi cuối cùng? Có phải Bổng Nho đã chột dạ rồi đúng không? Hứa Thanh Tiêu tiếp tục mở miệng. Xử phạt một tên Nghiêm Lỗi thôi mà muốn mình ngoan ngoãn ngậm miệng sao? Làm sao có thể được? Nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hiểu rõ, nếu như cứ tiếp tục dây dưa, muốn đẩy ngã Văn Cung Đại Ngụy, thì đây dường như là chuyện không thể nào. Nghiêm Lỗi đã chết, cho dù hắn có đi thẩm vấn Bổng Nho rằng có phải ông ta đã sai khiến Nghiêm Lỗi truyền dị thuật cho Trình Lập Đông hay không, thì cũng chẳng có bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì chuyện này chắc không phải là do Bổng Nho sai khiến, nhưng nhất định là ông ta có biết, còn ngấm ngầm cho phép. Cho nên Bổng Nho hoàn toàn có thể dùng cách này để giải thích, chẳng có thông tin gì quan trọng. Nếu như hắn cứ cố chấp lấn thêm, thì ngược lại sẽ làm cho bản thân rơi vào tình trạng bế tắc. Nhưng cứ kết thúc như vậy thì không thể nào đâu. Xưa nay Hứa Thanh Tiêu buồn bán, chưa bao giờ lỗ vốn. Nghiêm Lỗi và Trương Ninh, hai tên này làm cho hắn khó chịu quá mà. Một tên cứ đi mỉa mai hắn, lại thêm chuyện hắn đã kết mối tử thù với Chu Thánh Nhất Mạch. Hứa Thanh Tiêu cũng không tính dừng lại đúng lúc. Không cắn rớt một miếng thịt của họ, thì Hứa Thanh Tiêu sẽ không từ bỏ ý đồ. Chuyện dị thuật này chỉ là lời nói vô căn cứ. Cho dù Nghiêm Lỗi đã không còn phong phạm đại nho, thì ông ta cũng không thể nào truyền dị thuật được. Câu hỏi này không cần trả lời hay đáp trả gì cả. Đối với Văn Cung Đại Ngụy ta mà nói, nó sẽ mang tới những ảnh hưởng không tốt. Bổng Nho nhẹ nhàng hồi đáp. Bổng Nho nói như vậy, nghĩa là Nghiêm Lỗi có thể tùy tiện nói xấu ta. Hứa Thanh Tiêu đứng chắp tay, lạnh nhạt nói. À, Nghiêm Lỗi nhất định sẽ không truyền dị thuật. Còn Hứa Thanh Tiêu ta thì học dị thuật. Ngài đúng là tiêu chuẩn kép mà. Lúc ấy, người cũng đâu phải là đại nho. Bổng Nho đáp. Rõ rồi. Ý của Bổng Nho là trong trời đất này, thứ gì cũng là thấp kém hết. Chỉ có đại nho là cao cấp thôi. Sau này có nói chuyện hay làm việc thì ngươi nhất định phải cân nhắc cẩn thận đấy. Nếu như ngươi không phải đại nho, thì lỡ như ngươi nói sai một câu, liền sẽ phải đến văn cùng tự chứng. Nếu như ngươi làm sai một việc, ngươi mà không phải là đại nho, thì ngươi đáng chết. Bất luận là bách tính bình dân, hoàng thân quốc thích, thậm chí coi như có là bệ hạ, nàng mà nói sai câu nào thì cũng sẽ phải đến văn cùng thỉnh tội, cần phải thỉnh tội với Bổng Nho. Dưới đại nho đều là heo chó, đây chính là những thứ mà Bổng Nho học được từ thánh nhân. Hiểu rồi, hiểu rồi. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, câu nào cũng tràn ngập vẻ quái dị, nhưng những lời này cũng là những lời đại nghịch bất đạo. Pho tượng trong văn cung chấn động chỉ vì những lời này của Hứa Thanh Tiêu quá kịch liệt và ngỗ nghịch. Bên dưới đại nho đều là heo chó, câu này ai mà dám nói chứ? Thánh nhân cũng chẳng dám nói nữa là. Năm pho tượng thánh nhân đều rung lắc, thánh ý khủng khiếp tràn ngập khắp văn cung đại ngụy, nhưng cũng chỉ có một phần nhỏ là đè lên người Hứa Thanh Tiêu. Những áp lực còn lại đều đè trên người Bổng Nho. Hứa Thanh Tiêu, ngươi đừng có mà ở đây ngậm máu phun người. Lão Phù nói như vậy lúc nào đấy? Bổng Nho giống to, ông ta giải thích ngay lập tức. Chỉ vì cái mũ mà Hứa Thanh Tiêu chụp cho ông ta này thật sự quá lớn, nếu cả tự thân Hứa Thanh Tiêu cũng phải chịu một phần thánh ý. Dưới đại nho đều là heo chó. Còn mẹ nó, câu này ai mà dám nói ra, không muốn sống nữa à? Không phải vừa rồi, Bổng Nho còn nói, ta không phải đại nho đó sao? Cho nên ta bị oan uổng là đáng đời. Nghiêm Lỗi là đại nho, cho nên nhất định là người tốt, không cần tự chứng. Lúc ấy Hứa Mỗ cũng không phải là đại nho, cho nên cần phải tự chứng. Đây không phải là đạo lý của Bổng Nho đó sao? Hứa Thanh Tiêu lạnh lùng mở miệng, thanh ý trên người cũng dần dần tiêu tán. Theo lời Bổng Nho giải thích lúc nãy, thanh ý cũng tự nhiên biến mất. Câu này vừa dứt thì có không ít nho sinh bên trong văn cung cảm thấy cực kỳ hả giận. Bổng Nho chơi tiêu chuẩn kép như vậy, đám người này cũng đâu có ngu. Chuyện mà Nghiêm Lỗi làm sai thì có người hoài nghi, nhưng ông ta lại không cần tự chứng, bởi vì ông ta là đại nho. Còn Hứa Thanh Tiêu thì phải tự chứng, dựa vào cái gì chứ? Thế như bọn họ, văn chương mà bọn họ viết vốn là không có tư cách để họ nhìn vào mắt. Còn văn chương mà những đại nho này viết, cho dù chỉ là phát huy bình thường thôi, nhưng cũng được thổi phồng lên đến tận mây xanh. Đây chẳng phải là cùng một đạo lý hay sao? Hứa Thành Tiêu, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói thẳng đi. Bồng Nho không muốn dây dưa gì với Hứa Thành Tiêu nữa. Có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi, khỏi cần đấu võ mồm. Nghe xong câu này, Hứa Thành Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Chẳng qua hắn cũng không muốn tiếp tục ở đây lãng phí thời gian nữa. Bây giờ đưa ra những yêu cầu mà mình muốn là được. Một là chuyện sao chép đại ngụy văn báo của Hứa Mỗ. Nghiêm Lỗi cũng đã thừa nhận rồi. Hứa Mỗ mong muốn sau này sẽ không còn đại ngụy văn thánh báo nữa. Hứa Thành Tiêu nói ra yêu cầu đầu tiên. Hắn muốn trực tiếp giết chết đối thủ cạnh tranh này. Nhưng giọng của Bồng Nho lại lập tức vang lên. Không được, đại ngụy văn thánh báo chắc chắn không thể nào biến mất được. Vật này ích nước lợi dân, tạo phúc cho bá tánh trong thiên hạ. Lão Phù không đồng ý. Bồng Nho đáp, thái độ của ông ta cực kỳ kiên quyết, vốn chẳng muốn đồng ý yêu cầu này. Được, Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, sau đó hắn vung tay lên, hạo nhiên chính khí tràn ra. Ta chính là Hứa Thành Tiêu, hôm nay ta chất vấn Nghiêm Lỗi, tra xét văn cung đại ngụy, nhưng lại bị kẻ gian ra tay ngăn cản. Hôm nay Hứa Mỗ lại mời thánh ý. Giọng của Hứa Thanh Tiêu vang lên. Giờ khắc này, vẻ mặt của tất cả đại nho cũng thay đổi. Bách tính của kinh đô đại ngụy cũng tràn đầy mong đợi. Nhưng chỉ trong nháy mắt, âm thanh của Bồng Nho lại vang lên. Khoan đã, đại ngụy văn thánh báo không thể biến mất được. Nhưng Lão Phù có thể cam đoan với ngươi. Một tháng bốn kỳ, thấy sao hả? Bồng Nho tức giận lắm, Hứa Thành Tiêu há miệng là thỉnh thánh, ngậm miệng là mời thánh ý. Nếu như không phải Hứa Thành Tiêu đã từng thỉnh được thánh ý xuất hiện thật, thì hôm nay ông ta cũng thật sự muốn xem thử, xem Hứa Thành Tiêu ngông cuồng bao nhiêu. Nhưng ngày hôm đó, Hứa Thành Tiêu tức giận chém giết quận vương, ông ta cũng đã nhìn thấy, chỉ là ông ta không ra mặt mà thôi. Đổi lại là bất kỳ một người nào khác thì ông ta cũng không tin. Họ có thể mời được thánh ý đến thật. Nhưng Hứa Thành Tiêu thì ông ta tin. Ông ta không có lý do nào mà không tin cả. Cho nên Bồng Nho nhịn cục tức này xuống, đồng ý sẽ cắt giảm kỳ ra trong tháng. Bởi vì theo suy nghĩ của ông ta thì hai ngày sẽ ra một kỳ. Văn cung đại ngụy không bao giờ thiếu nội dung. Về phần in giấy vân vân cũng chẳng phải là vấn đề. Nhưng nếu muốn phong cấm đại ngụy văn thanh báo thì đây là chuyện không thể nào. Chắc chắn là không thể nào. Tác dụng của thứ này ai cũng nhìn thấy được, ai chịu bỏ qua chứ? Đối mặt với những lời mà Bồng Nho nói, Hứa Thành Tiêu lại chậm chậm mở miệng nói, 3 tháng 1 kỳ. Hứa Thành Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, 1 tháng 4 kỳ thì có hơi nhiều, 3 tháng 1 kỳ thì được. Không thể nào! Bồng Nho lại bác bỏ một lần nữa, 3 tháng 1 kỳ, vậy có khác nào là không làm đâu. Có khác gì với triều văn đại ngụy đâu. Ta chính là Hứa Thanh Tiêu, hôm nay lại thỉnh... Không thể nào đâu nhỉ. Hứa Thanh Tiêu lại mở miệng ra một lần nữa. Hạo nhiên chính khí lại tràn ra từ cơ thể Hứa Thanh Tiêu, dẫn đến một vài dị tượng. 1 tháng 3 kỳ, Hứa Thanh Tiêu, đây là ranh giới cuối cùng của Lão Phu. Bồng Nho đang cố chịu đựng sự chán ghét mà mở miệng. Tên Hứa Thanh Tiêu này đúng thật là lòng lang dạ thú, mà không cho bọn họ chút chỗ trống nào để mặc cả hết. 1 tháng 1 kỳ. Hứa Thành Tiêu lại nói thêm lần nữa. 1 tháng 1 kỳ thì Hứa Thành Tiêu có thể chịu được, cũng là cái giá thấp nhất của hắn. 2 kỳ. Bồng Nho cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, mở miệng. 1 tháng 2 kỳ. Ta chính là Hứa Thành Tiêu. Hứa Thành Tiêu mặc kệ, trực tiếp mở miệng. Được, được, được. 1 kỳ thì 1 kỳ. Hứa Thành Tiêu, Lão Phù đồng ý với ngươi. Bồng Nho không ở chỗ này, nhưng tất cả đều có thể đoán được vẻ mặt ông ta ra sao. Nói tức đến thở hổn hển thì có hơi quá, nhưng chắc chắn đã đỏ mặt tía tai. Hứa Thành Tiêu bắt nạt người ta quá rồi. Một câu nói không hợp, liền mời thánh ý. Ngươi tưởng thánh nhân là thân thích nhà ngươi chắc, động một chút là mời tới. Tất cả mọi người đều không mấy tin tưởng chuyện Hứa Thành Tiêu có thể thỉnh thánh ý đến thật. Nhưng vấn đề là trước đó, bọn họ cũng đâu có tin. Nhưng Hứa Thành Tiêu lại mời đến được. Còn cách nào nữa đâu, không còn cách nào cả. Người dám cược không? Không dám. Cho nên coi như người có bực tức hơn nữa thì cũng chỉ có thể cố nhịn mà thôi. Thứ hai, Nghiêm Lỗi đã thừa nhận chuyện văn chương của Trương Ninh mỉa mai Hứa Mỗ, nên kỳ thứ hai của Đại Ngụy Văn Thánh Báo nhất định phải để Trương Ninh đại nho công khai xin lỗi Hứa Mỗ, cũng mong Bổng Nho cam đoan từ nay về sau văn chương của Văn Thánh Báo không được phép sỉ nhục mỉa mai Hứa Mỗ nữa. Nếu như có nữa thì nhất định phải nghiêm trị. Đây chính là yêu cầu thứ hai của Hứa Thanh Tiêu. Trương Ninh ngầm trào phúng hắn, chẳng lẽ sẽ được bình yên vô sự? Sao có thể chứ? Hứa Thanh Tiêu, người ngông! Phản ứng đầu tiên của Trương Ninh sau khi nghe xong những lời này chính là tức giận rồi mắng ầm lên. Nói thật ra thì ông ta còn hận Hứa Thanh Tiêu hơn cả Nghiêm Lỗi. Ông ta đã đến cái tuổi này rồi, trước mặt là một vùng u tối, vất vả lắm mới thông qua Đại Ngụy Văn Thanh Báo mà nhen nhúm hy vọng được tấn thăng. Nhưng không ngờ Hứa Thanh Tiêu lại hại ông ta như vậy, sao ông ta có thể không hận Hứa Thanh Tiêu cho được? Bây giờ Hứa Thanh Tiêu còn bảo ông ta xin lỗi, sao có thể, tuyệt đối không thể nào. Chỉ là ông ta không đồng ý thì là chuyện của ông ta, nhưng có làm hay không thì không do ông ta quyết định. Im miệng! Bổng Nho lên tiếng bảo ông ta yên lặng. Lão Phù đồng ý. Bổng Nho thẳng thắn đồng ý, yêu cầu này tuy có hơi quá đáng, nhưng chỉ với riêng Trương Ninh mà thôi. Còn đối với Chu Thánh Nhất Mạch mà nói, thì cũng không tính là gì, không có tổn hại về mặt thực chất. Bị Bổng Nho răn dạy, Trương Ninh chỉ có thể cúi đầu, bên trong ánh mắt ông ta chất chứa đầy hận ý và ủy khuất, nhưng ông ta lại không dám chống đối Bổng Nho. Thấy dáng vẻ khổ sở kia của Trương Ninh, Hứa Thanh Tiêu thật là dễ chịu. Thích làm cho ta khó chịu đúng không? Giờ thấy khó chịu chưa nào? Một đám giống hệt như chó vậy. Trong lòng Hứa Thanh Tiêu rất là sảng khoái, nhưng chuyện này vẫn chưa xong đâu. Thứ ba, cần phải đổi tên Đại Ngụy Văn Thánh Báo. Không thể dùng hai chữ Văn Thánh, cũng không xứng với hai từ Đại Ngụy. Đây chính là chuyện thứ ba mà Hứa Thanh Tiêu muốn. Ngày đó đám người Nghiêm Lỗi kia yêu cầu nữ đế phong cấm Đại Ngụy Văn Báo của mình trên triều đình, thậm chí thế mà còn dám yêu cầu giao Đại Ngụy Văn Báo cho Văn Cung. Vậy hôm nay Hứa Thanh Tiêu muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Không được! Bổng Nho lên tiếng, nhưng không quả quyết như trước mà có vẻ hơi suy nghĩ rồi mới cho câu trả lời. Ta chính là Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu mở miệng lại không được đúng không? Không được thì ta mời thánh ý, ai sợ ai chứ? Được được được, tất cả đều làm theo ý ngươi. Chẳng qua ta chỉ đồng ý ba điều này, không thể thêm cái nào nữa. Nếu như ngươi không vừa lòng, vậy thì cứ thỉnh thánh ý đi. Bổng Nho nén cơn giận nói, ba điều kiện này ông ta đồng ý, nhưng cũng chỉ đồng ý ba điều này mà thôi, nhiều hơn một cái cũng không được. Nếu như ngươi không chịu, muốn mời thánh ý, được được được, vừa lúc ta cũng chưa bao giờ nhìn thấy thánh nhân, phiền ngươi mời ra cho ta gặp một lần. Hình như Bổng Nho sắp tức điên luôn rồi, không chỉ có ông ta, các vị nho khác cũng có hơi phiền muộn. Mặc kệ nói gì thì nói, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu bất mãn là sẽ hỏi thánh ý, có thể mời thánh ý thì muốn làm cái gì thì làm à. Một vài đại nho của Chu Thánh Nhất Mạch đúng là có hơi khó chịu, nhưng khó chịu thì có thể làm gì được đây, chỉ có thể bị người ta dắt mũi thôi. Còn Hứa Thanh Tiêu, sau khi hắn nghe xong câu này thì lại tỏ vẻ vừa lòng đẹp dạ. Chuyện tới bước này đúng là quá tốt rồi, không cần thiết phải tiếp tục quậy lên, đã lấy được lợi ích nên lấy rồi, người nên đối phó cũng đối phó xong rồi, không cần thiết cứ phải tiếp tục giằng co như vậy nữa. Công đạo của Bổng Nho, Hứa Mỗ đồng ý. Hứa Thanh Tiêu mở miệng, chỉ là trong câu nói này lại tràn ngập hương vị trào phúng. Nói đến đây, Hứa Thanh Tiêu cũng không tiếp tục nán lại nữa mà quay người rời đi, lộ ra vẻ cực kỳ thoải mái. Hứa Nho, học đường thủ nhân có còn nhận người không vậy? Lúc này giọng của Tống Minh vang lên, hắn ta đi thẳng tới dò hỏi Hứa Thanh Tiêu có thu nhận người hay không. Người có phẩm đức thì đều nhận. Hứa Thanh Tiêu cho hắn câu trả lời. Trong lúc nhất thời, Tống Minh lập tức đi theo phía sau, vẻ mặt tràn đầy sự chờ mong. Không chỉ hắn ta, trong phút chốc từng bóng người cũng bắt đầu chuyển động đi theo Hứa Thanh Tiêu. Phía sau ngày càng có nhiều người đi theo, tất cả những lời nói và hành động của Hứa Thanh Tiêu hôm nay làm cho bọn họ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Thiếu niên nên như thế, đây mới là dáng vẻ mà người trẻ tuổi nên có. So sánh ra thì đúng là bọn họ có chút kính trọng tư thái này của Hứa Thanh Tiêu. Cứ như vậy, tuồng kịch này cuối cùng cũng kết thúc ở chỗ Nghiêm Lỗi bị Chu Tâm, Trường Ninh tạ lỗi cùng với chuyện Văn Cung Đại Ngụy phải trả giá lớn là Tường Vân mà Văn Cung Đại Ngụy thật vất vả mới có được, và còn thêm ba điều kiện của Hứa Thanh Tiêu. Văn Cung Đại Ngụy thua. Chính xác hơn mà nói thì Chu Thánh Nhất Mạch đã thua, hơn nữa còn thua một cách triệt để. Nếu như hôm nay không có chuyện như vậy xảy ra thì đây vốn hẳn là một con đường quanh co, có thể không ngừng làm cho Hứa Thanh Tiêu khó chịu, chèn ép Đại Ngụy Văn Báo. Ít nhất thì có thể tranh giành, thậm chí là phần thắng còn rất lớn. Dù sao thì thế lực đằng sau Đại Ngụy Văn Thánh Báo cũng chính là Văn Cung Đại Ngụy. Nhưng lần này lại thảm bại, Chu Thánh Nhất Mạch thua thảm hại, Đại Ngụy Văn Thánh Báo cơ hồ như đã mất vốn liếng tranh đấu. Cho dù bọn họ có thể nghĩ ra được cách khác, nhưng mà một tháng một kỳ hoàn toàn chẳng có bất kỳ năng lực cạnh tranh nào cả. Hứa Thanh Tiêu thu được thắng lợi to lớn, thậm chí hắn còn mang đi một nhóm nho sinh của Văn Cung Đại Ngụy, thua rất thảm, cực kỳ thảm. Ngay ngày hôm nay, Đại Ngụy Văn Thánh Báo liền đổi tên thành Đại Ngụy Nhỏ Báo, do Trần Tâm làm chủ bút. Giọng của Bồng Nho vang lên, đổi tên Đại Ngụy Văn Thánh Báo thành Đại Ngụy Nhỏ Báo, đồng thời cũng đổi người chủ bút, chọn một chủ bút tương đối đặc biệt, Trần Tâm. Trong Văn Cung, Trần Tâm nghe xong lời này thì không khỏi sững sờ, nhưng vẫn không nhiều lời, chỉ cúi đầu về phía Bồng Nho. Cứ như vậy Văn Cung Đại Ngụy cũng dần an tĩnh lại. Nhưng đây chỉ là an tĩnh vẻ bề ngoài thôi. Những nho sinh kia đã bí mật âm thầm nói với nhau, chủ đề thảo luận là có nên đi học đường thủ nhân hay không. Loại chuyện này đối với Văn Cung Đại Ngụy mà nói thì cần phải xử lý ngay lập tức. Bằng không mà nói, nếu như thật sự để cho những tài tử này ra đi thì Văn Cung Đại Ngụy sẽ không chịu nổi. Sau đó thời gian chậm chậm trôi qua. Chuyện hôm nay đã truyền khắp cả kinh đô Đại Ngụy. Sau khi dân chúng biết được những hành động và lời nói của Hứa Thanh Tiêu thì cũng không nhịn được mà cảm thấy thoải mái, hả giận. Còn sau khi biết được kết cục của Nghiêm Lỗi và Trương Ninh, bọn họ lại luôn vỗ tay, luôn mồm khen hay. Còn về phần dị thuật của Trình Lập Đông, cuối cùng có phải do Nghiêm Lỗi truyền lại hay không thì trong phút chốc dân chúng thi nhau suy đoán. Nhưng những suy đoán này lại rất nhanh sau đó đã bị ngăn lại. Chuyện có mối liên hệ quá lớn, không cho phép thảo luận. Chuyện này không chỉ gây tổn thương đến riêng một vị đại nho nào, mà nó gây trở ngại với cả Văn Cung Đại Ngụy. Văn Cung Đại Ngụy đại diện cho thánh nhân, tất nhiên là không cho phép thảo luận chủ đề này rồi. Tuy có lệnh cấm, nhưng một vài bách tính vẫn không nhịn được mà âm thầm nhắc đến. Cứ như vậy, liên tiếp mấy mươi ngày trôi qua, Văn Cung Đại Ngụy an tĩnh lạ thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Còn Đại Ngụy Văn Báo, dưới tình huống không có đối thủ cạnh tranh, giá cả vẫn ổn định ở mức 15 văn tiền một bản. Mặc dù không thể nào mang đến lợi nhuận, nhưng nó cũng đã nhanh chóng mở rộng. Kỳ Văn Báo thứ 2 bán ra 2 triệu bản, kỳ Văn Báo thứ 3 bán ra 3 triệu bản, kỳ Văn Báo thứ 4 bán ra 5 triệu bản. Mà trong khoảng thời gian này, học sinh của học đường thủ nhân cũng ngày càng nhiều hơn, đa phần đều được Hứa Thanh Tiêu sắp xếp tê tỏa soạn, phụ trách chuyện của Đại Ngụy Văn Báo. Sau một thời gian, lượng tiêu thụ của Đại Ngụy Văn Báo cũng bắt đầu giảm xuống, không phải do có người phá rối, mà là sự mới mẻ của nó đã dần qua đi. Vì vậy thị trường tất nhiên sẽ trở lại trạng thái cân bằng. Từ cao nhất là 5 triệu bản, bây giờ rớt xuống 2 triệu bản. Đây là số lượng mà hiện tại kinh đô Đại Ngụy có thể tiếp nhận được. Bây giờ trên cơ bản là một bản văn báo được bán ra thì mười mấy người xem chung. Thậm chí là những thương nhân hơi thông minh một chút thì sẽ mua văn báo rồi cho thuê để đọc, một lần một văn tiền. Tình huống ở các nơi làm cho sức tiêu thụ của Đại Ngụy Văn Báo hạ xuống. Nhưng thứ mà Hứa Thanh Tiêu xem trọng chính là sức ảnh hưởng mà không phải chút bạc vụn kia. Mà khi kỳ thứ 5 của văn báo được ra mắt thì Hứa Thanh Tiêu cũng gặp các quan thương được một lần, phân phát Đại Ngụy Văn Báo cho đối phương, tất cả chi phí do đối phương chi lợi nhuận cũng do đối phương giữ hết. Vẫn là câu nói kia, Hứa Thanh Tiêu muốn sức ảnh hưởng của nó, chứ không phải là mấy lượng bạc vụn. Đương nhiên Hứa Thanh Tiêu cũng sẽ không để Trương Như Hội thua thiệt. Trước mắt, mục mà Đại Ngụy Văn Báo kiếm được nhiều tiền nhất chính là mục quảng cáo của các thương hộ. Tiền kiếm được từ cái này còn nhiều hơn so với tiền bán văn báo. Ý nghĩ của Hứa Thanh Tiêu rất đơn giản. Đầu năm sau, Đại Ngụy Văn Báo sẽ xuất hiện ở khắp các huyện thành. Cứ như vậy, thanh kiếm dân tâm này coi như thật sự được đúc thành. Thời gian thấm thoát, tháng 9 đã qua đi, tháng 10 đã đến. Thời tiết của Đại Ngụy cũng dần chuyển lạnh. Tất cả mọi chuyện đều từng bước được thực hiện. Mỗi ngày Hứa Thanh Tiêu đều bề bộn công việc. Công trình nguồn nước cũng đã được xây dựng, nhưng có một vài chi tiết còn cần phải xử lý. Sức tiêu thụ của Đại Ngụy Văn Báo cũng đã bắt đầu đóng băng, nhất là ở nhiều quận phủ vốn chẳng bán ra được. Dù có dùng danh nghĩa của Hứa Thanh Tiêu cũng chẳng có nhiều người mua, thậm chí có dùng phương thức đẩy giá thấp xuống thì cũng không hấp dẫn được bao nhiêu người. Một đống lớn công việc làm cho đầu óc của Hứa Thanh Tiêu xoay vòng đến choáng váng. Cứ như vậy, cả tháng 10 đảo mắt đã trôi qua. Mãi cho đến trung tuần tháng 11, thời tiết Đại Ngụy càng ngày càng lạnh. Qua thêm nửa tháng là đến Tết, mà vào ngày này, bên trong học đường thủ nhân, Hứa Thanh Tiêu không hiểu sao lại thấy có hơi không đúng. Liên tục 2 tháng, mặc kệ hắn làm chuyện gì thì cũng giống như không gặp bất kỳ sự ngăn cản nào. Điều này có hơi kỳ lạ. Chẳng lẽ đám người này ngoan ngoãn vậy sao? Hứa Thanh Tiêu tò mò. Mà vào ngay lúc này, giờ tí, kinh đô Đại Ngụy. Trong một căn mật thất, hai bóng người chậm rãi xuất hiện. Một người là Hoài Ninh Thân Vương, người kia thì khoác trên người một bộ áo bào đen, khom người không nhìn thấy rõ dung mạo. Vương gia chuẩn bị ra sao rồi? Giọng nói già nua vang lên. Nếu như Hứa Thanh Tiêu có mặt ở đây thì chỉ sợ là sẽ nhận ra giọng nói này trong nháy mắt, là giọng của Bồng Nho. Tất cả mọi chuyện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Bản vương đã thông báo cho tất cả các dị tộc. Nếu như không có điều gì bất ngờ xảy ra, thì hôm nay tấu chương sẽ được gửi đến kinh đô. Hoài Ninh Thân Vương nói với giọng bình tĩnh. Tốt, tốt, tốt. Bồng Nho khẽ gật đầu, sau đó ho khan mấy tiếng nói. Lần này, trái lại lão phù muốn xem thử Hứa Thanh Tiêu làm cách nào để thoát khỏi kiếp nạn này. Bồng Nho nói, bên trong ánh mắt tràn ngập lãnh ý. Bồng Nho, chúng ta đã vận dụng đến nước cờ dị tộc này. Nếu như vẫn không thể diệt trừ được Hứa Thanh Tiêu, thì nên làm thế nào mới phải? Hoài Ninh Thân Vương mở miệng, trong giọng nói của ông có chút quái lạ. Không, lần này hắn ta không trốn thoát được đâu. Màn tộc sắp tới, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên cũng đã quyết định. Tiếp theo đó, thứ nhắm vào không phải là Hứa Thanh Tiêu, mà là Vương Triều Đại Ngụy. Văn Cung, Phiên Vương, Màn Tộc, Vương Triều Đồ Tà và Vương Triều Sơ Nguyên sẽ ở vào thời điểm thích hợp, cùng tiến, cùng lùi. Khí vận của Vương Triều Đại Ngụy cũng sắp tận rồi. Hứa Thanh Tiêu đơn giản chỉ là người mà chúng ta tiện tay diệt đi mà thôi. Hoài Ninh Vương gia, chuyện của Phiên Vương sẽ giao cho ngài. Nếu như Đại Ngụy không dám khai chiến, xua quân Bắc phạt, thì các Phiên Vương kia nhất định sẽ không ngồi yên chờ chết. Ngài hiểu chưa? Bồng Nho nói, ông ta nói vậy như thể đang âm mưu một bí mật lớn kinh thiên động địa nào đó. Được, chuyện của Phiên Vương cứ giao cho bản vương là được. Chẳng qua bản vương vẫn lo chuyện Hứa Thanh Tiêu. Nếu như có thể thì nhanh chóng giải quyết đi. Bây giờ hắn ta đã có thành tựu. Nếu như lại cho hắn ta thêm thời gian thì chắc chắn không phải là một chuyện tốt. Hoài Ninh Thân Vương khẽ gật đầu nói vậy. Bồng Nho cũng gật đầu nhưng không nhiều lời. Sau đó hai người cùng biến mất. Cứ như vậy, một canh giờ sau, từng phong tấu chương được khẩn cấp gửi đến, xuất hiện trong tay Lục Bộ Thượng Thư, đồng thời cũng xuất hiện trong tay Nữ Đế Đại Ngụy, là tấu chương vạch tội. 12 nước dị tộc liên hợp lại, vạch tội Hứa Thành Tiêu. Vương triều Đại Ngụy, Võ Xương năm thứ nhất, ngày 17 tháng 11, kinh đô Đại Ngụy đã lập thu từ sớm, thỉnh thoảng có gió lạnh phả đến, thêm một tháng nữa thì trên cơ bản đã là bắt đầu mùa đông. Đối với lớp bách tính dưới tầng chót của Đại Ngụy mà nói, thì bọn họ không hề muốn mùa đông đến. Có lẽ là vì rét lạnh, cũng có lẽ là vì nguyên nhân khác. Mà lúc này, từng phong thư khẩn cấp lần lượt đưa đến tay Lục Bộ Thượng Thư, phần lớn thư vẫn được đưa vào trong cung. Vù, vù! Đêm khuya, gió lớn gào thét. Bên ngoài cung điện và cả ở trong dưỡng tâm điện đều đã đốt than sưởi từ lâu. Trên thực tế thì chỗ sưởi này không phải dùng để cung cấp nhiệt cho hoàng đế, mà là cho nhóm mấy cung nữ thái giám. Bởi vì có một vài cung nữ thái giám không tu luyện võ đạo nên không thể nào chống lạnh được. Bên trong dưỡng tâm điện, nữ đế lặng lặng nhìn tấu chương trong tay. Đây là tấu chương khẩn cấp đến từ 12 quốc gia dị tộc. Ý tứ của 12 quyển tấu chương này rất đơn giản, muốn vạch tội Hứa Thành Tiêu, lý do cũng đã tìm xong rồi. Thứ nhất, Hứa Thành Tiêu giết phiên thương bừa bãi, mặc dù đúng là mấy phiên thương này có từng làm sai, dù có xét nhà thì cũng được, nhưng Hứa Thành Tiêu lại thẳng tay chém người, khiến cho bọn họ không thể chịu đựng được. Thứ hai, thọ đản của nữ đế bọn họ đã chuẩn bị vô số quà tặng quý giá, nhưng không ngờ Hứa Thành Tiêu lại sai khiến lễ bộ tặng cho bọn họ những thứ không cần thiết, tướng ăn quá khó coi. Thứ ba, Hứa Thành Tiêu làm sằng làm bậy ở vương triều Đại Ngụy, không tuân theo thánh nhân, giết vương miệt thánh. Hành vi như thế này giống như dã thú heo chó, nhưng lại có thể trở thành thị lang hộ bộ của Đại Ngụy, về tình về lý đều không đúng. Từ ba chuyện này, yêu cầu của 12 dị quốc đều rất đơn giản, đó là miễn hết chức vụ của Hứa Thành Tiêu để đổi lấy tấm lòng của dị tộc. Còn về chuyện nếu không bãi miễn thì sẽ như thế nào thì không có viết ra. Nhưng nói đến nước này, ai hiểu được thì đều hiểu. Đối mặt với 12 bản tấu chương này, ánh mắt của nữ đế không khỏi rơi vào bên trong lò lửa. Bãi miễn Hứa Thành Tiêu? Chuyện này có thể sao? Nữ đế không cần suy nghĩ, đã bác bỏ đề nghị này ngay lập tức. Nhưng hiện tại nàng đang im lặng là vì nghĩ đến một chuyện khác, nghĩ đến vấn đề đằng sau chuyện này. Những dị tộc này sao không nổi lên ngay lúc đó, mà để bây giờ mới nổi lên? Hơn nữa còn là 12 quốc gia đồng thời đưa tấu chương. Người nói xem, trong này có thể có mờ ám gì hay không? Mà quan trọng nhất là mấy dị tộc này chắc hẳn phải biết Hứa Thành Tiêu là ai, cũng biết địa vị của Hứa Thành Tiêu cao bao nhiêu, mà lại dám vạch tội quan viên Đại Ngụy như vậy. Đây hoàn toàn không phải là một chuyện mà người bình thường có thể làm. Thân là nước phụ thuộc, thế mà dám vạch tội quan viên của Đại Ngụy sao? Hơn nữa còn là người đứng đầu ngọn gió của Đại Ngụy. Điều này rõ ràng là có vấn đề. Hiển nhiên là đằng sau còn có chuyện khác. Nháy mắt thôi, nữ đế nghĩ đến rất nhiều khả năng, nhưng cho dù là cái nào thì cũng không phải là chuyện tốt đối với Đại Ngụy. Tuyên Lục Bộ Thượng Thư vào cung ngay lập tức. Nhưng cuối cùng, nữ đế vẫn đặt tấu chương sang một bên, từ tốn mở miệng. Ngay lập tức, mấy bóng dáng nhanh chóng rời đi, tuyên chỉ. Cùng lúc đó, bên trong học đường thủ nhân, trước mặt Hứa Thành Tiêu có một tờ giấy trắng. Hắn hiện tại đang ghi chép một chút số liệu. Đầu tiên là Đại Ngụy Văn Báo. Bây giờ mỗi ngày số lượng tiêu thụ của Đại Ngụy Văn Báo cộng lại đã được 6 triệu bản. Hơn một nửa Đại Ngụy đã bắt đầu mở rộng. Có điều đang tiến hành điều chỉnh chi phí, bởi vì ngoại trừ một số quận phủ giàu có, thì phần lớn đều đang bán lỗ vốn. Chính là bởi vì lực ảnh hưởng. Nhưng mặc dù như thế, đạt được định mức thế này, Đại Ngụy Văn Báo vẫn không bán chạy được. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, thu nhập có vấn đề. Bách tính ở kinh đô có chút tiền nhàn rỗi. Cách mấy ngày mua một phần văn báo cũng không tính là việc khó khăn gì. Cùng lắm là uống ít đi một chén rượu thôi. Nhưng ngoại trừ nơi như kinh đô thì chín thành của Đại Ngụy vẫn tương đối nghèo khổ, khốn cùng. Bách tính bình dân không phải là không mua nổi một tờ văn báo, chủ yếu vẫn là không nỡ mua. 20 văn tiền đã đủ cho bọn họ ăn no nê, ăn không ngon nhưng tối thiểu nhất là có thể no được. Thứ hai là tỷ lệ biết chữ. toàn bộ Đại Ngụy có tỷ lệ biết chữ rất cao, tính toán trái phải là 4 phần, thì so với vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên mà nói thì đúng là rất cao, nhưng đối với việc mở rộng Đại Ngụy văn báo mà nói thì rất thấp, rất thấp. Chủ yếu vẫn nhờ phúc của thánh nhân và tiên đế. Trước thời Tĩnh Thành, Đại Ngụy rất màu mỡ, bách tính có rất nhiều tiền, nên đương nhiên học thức của đời sau không có vấn đề gì. Nói cách khác, có thể trở thành người đọc sách hay không thì biết chữ vẫn là một cơ sở. Cộng thêm Đại Ngụy lại có một vị thánh nhân, đương nhiên với dân chúng tôn trọng nho đạo thì mới có 4 phần biết chữ. Tùy về đất nước mà nói thì là không tệ, với Hứa Thành Tiêu thì vẫn không được. Thứ ba, theo ánh sáng của văn báo thì có vô số văn báo lớn nhỏ xuất hiện sau đó. Toàn bộ Đại Ngụy bây giờ, Đại Ngụy văn báo của Hứa Thành Tiêu là tối cao. Nhưng có không ít địa phương cũng xuất hiện văn báo, bắt chước theo Đại Ngụy văn báo, thậm chí là thẳng thừng đạo văn cũng có. Ví dụ như, với một số quận vương quản lý địa phương mà nói, thì thẳng thừng dò xét qua lại Đại Ngụy văn báo, sau đó xuyên tạc câu chữ một chút, liền biến thành đồ của họ, rồi còn thêm vào những thứ mà bọn họ muốn thêm. Thứ họ nhìn chúng không phải lợi nhuận, mà là sự ảnh hưởng của văn báo. Tuyệt đối không để ý nhiều tiền hay ít tiền, thậm chí còn có không ít địa phương bán 5 văn tiền một tờ báo, bởi vì loại sức mạnh tuyên truyền này. Đương nhiên là có không ít người đọc sách biết được việc này mà công kích chửi rủa. Dù sao thủ đoạn đạo văn thế này cũng quá mức vô sỉ. Nhưng có một số địa phương, phiên vương chính là vua một cõi. Mặc kệ nhóm thư sinh có nhục mạ như thế nào, thì bọn họ vẫn làm theo ý mình như thường. Thậm chí còn ném ra một câu, có phải đạo văn hay không, thì để Hứa Thành Tiêu tự đến nói với bọn họ. Đối với loại tình huống này, cơ bản Hứa Thành Tiêu sẽ không để ý đến. Thậm chí hắn còn hy vọng phiên vương các nơi có thể đạo Đại Ngụy văn báo, nuôi dưỡng một thói quen đọc tốt. Cái này tương đương với việc bồi dưỡng hộ khách cho mình từ sớm. Sao Hứa Thanh Tiêu lại muốn ngăn cản chứ? Mục tiêu của mọi người đều không phải là tiền bạc, mà đều muốn năng lực ảnh hưởng và tuyên truyền. Vậy nên hiện tại khiến cho mấy phiên vương này chịu dày vò, chờ đến khi nào Đại Ngụy hoàn toàn yên tĩnh lại, rồi từ từ thu thập mấy phiên vương này, để cho các học sinh của học đường thủ nhân thẳng thừng tiếp nhận, không cần phải đổi bản thảo, cứ dùng thẳng là được. Chuyện này sao lại không làm? Về phần có một số người đọc sách bất bình thay cho mình, Hứa Thành Tiêu cũng không lạnh nhạt với bọn họ. Hắn định thời gian sẽ đưa tặng Đại Ngụy văn báo để bọn họ tuyên truyền giúp cũng tốt. Hoặc là nhìn thấy được chân tướng cũng tốt. Dù sao thì trước hết, đừng có làm loạn. Quay lại ba vấn đề kia. Vấn đề thứ nhất và thứ hai đều là vấn đề Hứa Thành Tiêu cần phải giải quyết. Phải làm như thế nào để có nhiều dân chúng mua văn báo? Năng lực nâng cao, kinh tế là trọng điểm. Nhưng cho dù kinh tế có đi lên, thì thật ra cũng không nói lên được là gia tăng phạm vi tiêu thụ. Dù sao cho dù thật sự có tiền, thì cũng có người không thích xem báo mà. Người ta mua rượu uống không tốt sao? Mua gà về nhà ăn không ngon sao? Kỹ viện à? Thành thật xin lỗi. 20 văn tiền không chơi nổi. Chỉ còn 2 tháng, hiệu quả của cuộc nước phải xuất hiện. Hiệu quả sơ bộ sẽ không quá tốt, nhưng cũng không quá kém. Có lẽ đợi khoảng đến trung tuần sang năm, thì kinh tế của Đại Ngụy chắc sẽ bắt đầu nóng lại. Cho nên trước đó nhất định phải nghĩ được đối sách cho kỹ. Nhóm biết chữ này, phải từ từ xem. Hứa Thành Tiêu càng nghĩ thì càng thấy, chỉ có thể dự tính như vậy. Trước tiên xác định mục tiêu nhỏ là nâng cao mức tiêu thụ Đại Ngụy văn báo lên 10 triệu. Sau khi hoàn thành mục tiêu nhỏ này xong là có thể tạm thời buông xuống một chút. Sau khi xác định phương hướng của Đại Ngụy văn báo xong, tiếp theo là công trình nguồn nước. Mấy tháng tới nguồn nước ở các nơi bắt đầu vận hành, căn cứ theo tấu chương của hộ bộ và công bộ đưa đến. Trước mặt Đại Ngụy có 11 vạn chiếc nguồn nước, trong đó 8 vạn chiếc ở những khu chủ yếu của Đại Ngụy, nói trắng ra chính là những nơi triều đình có thể quản được. 3 vạn cái còn lại phân tán tương đối thừa thớt, rất khó để quản lý được. Theo căn cứ điều tra âm thầm của nhóm thái giám tỷ lễ giám, thì phần lớn quần nước tương đối hoang phế, nhất là ở trong những quận của phiên vương. Vừa mới bắt đầu còn thấy không tệ, nhưng bởi vì mấy linh kiện chủ yếu không được lắp đặt, dẫn đến những nguồn nước này cứ một chốc lại gặp vấn đề, cứ một chốc lại mời người đến sửa. Thế nên nhiều phiên vương lười xử lý, nên cũng phủ bụi. Thậm chí còn có mấy phiên vương dâng tấu chương, nhục mạ Hứa Thành Tiêu. Là một hạng mục thế này, triều đình còn cấp ra nhiều bạc như vậy, cơ bản chính là đang lãng phí. Tấu chương dâng lên, nữ đế vừa nhìn qua đã ném đi, cũng không dẫn đến lời tranh luận nào. Đương nhiên những phiên vương này cũng tìm người âm thầm điều tra, nhưng kết quả điều tra ra được thì ít nhiều gì cũng có sai lệch, cộng thêm những phiên vương này cũng không còn tâm tư xử lý, cũng không gây ra chuyện gì. Trước cuối năm, nhất định phải tăng số lượng lên 15 vạn guồng nước, sang năm phải cho guồng nước bao trùm khắp Đại Ngụy, cố gắng làm 50 vạn guồng. Mục tiêu trong 3 năm đạt đến số lượng 100 vạn guồng nước, trên cơ bản là không thành vấn đề. Hứa Thành Tiêu lại chế định một kế hoạch, trước mắt guồng nước có 11 vạn chiếc, cái này vẫn còn xa mới đủ để trước cuối năm có 15 vạn guồng. Sang năm có 50 vạn guồng thì cuối năm sau nhất định sẽ vượt 100 vạn chiếc. Hiện tại Hứa Thành Tiêu đã trồng một lượng lớn vật liệu tương ứng với bộ phận thương nhân của Đại Ngụy Thương Hội. Không thể nào có chuyện đặt trứng gà vào trong sọt khác. Dù sao thì ai trồng, người nấy kiếm tiền. Dù không sánh bằng mấy vật trồng có lợi, nhưng thắng ở số lượng nhiều, ăn được no. Cộng thêm việc làm ăn của triều đình thì không sợ không cầm được tiền. Độ mạo hiểm cực thấp. Cho nên 2 năm sau đây, cơ bản là không cần lo lắng không đủ vật liệu, chỉ sợ là bạc của Đại Ngụy không đủ. Chuyện thứ ba chính là chuyện quốc khố. Trước mắt quốc khố đã chi ra 30 triệu lượng bạc, lục bộ đều đã cầm tiền đi, cộng thêm số lượng guồng nước mới, rồi đưa tặng quốc, hạt giống cho các nơi, bao gồm cả việc mua trâu, rồi phí nhân công vân vân. Phần chi tiêu lớn nhất chính là mua trâu, phàm là những nơi có guồng nước, thì 10 con trâu của làng là trâu của nhà quan. Tác dụng chính là giúp dân chúng cày ruộng miễn phí, nếu không chỉ dựa vào sức người thì đi cày ruộng không được, nhất là ruộng hoang thì càng phải dùng trâu tốt để cày. Trước mắt trong quốc khố còn lại 80 triệu lượng bạch ngân, nhìn thì tưởng rất nhiều nhưng trên thực tế cũng chẳng được bao nhiêu. Hứa Thành Tiêu còn có không ít kế hoạch chưa triển khai. Chỉ riêng việc để bách tính làm thêm ruộng hoang đã phải cho phụ cấp, giống như là số trâu của quan gia đến lúc này mới có bao nhiêu. Một con thì có lẽ khoảng 30 lượng. Một hương gần 10 con, tức là 300 lượng một hương. Toàn bộ Đại Ngụy này có bao nhiêu hương? Hơn nữa một hương 10 con trâu hoàn toàn không đủ, chỉ có thể nói là giải quyết khẩn cấp. Còn nếu muốn giải quyết sạch sẽ, thì một hương ít nhất cũng tầm 100 con. Đây chỉ tính riêng mua trâu. Đại Ngụy thiếu tiền vẫn là thiếu tiền. Chỉ có điều không thiếu như lúc trước thôi. Đợi sau khi tăng lên, thì tiền trang của Đại Ngụy nhất định vẫn là như thế. Trong lòng Hứa Thành Tiêu lẩm bẩm, biện pháp giải quyết chuyện thứ ba này chính là tiền trang của Đại Ngụy, an quốc sách thuở ban đầu. Ngoài ba chuyện này chính là quốc sự. Hứa Thành Tiêu viết vào một tờ giấy trắng, xác định rõ kế hoạch, rồi sau đó thực hành từng bước. Chi hành hợp nhất cũng có đạo lý ở đây. Nếu biết được vấn đề thì phải đi giải quyết vấn đề. Cho dù là làm rất khó thì cũng phải đi làm, chứ không phải là ngồi chờ chết, lãng phí thời gian. Chuyện của quốc gia đã giải quyết xong, còn lại là chuyện cá nhân. Gần đây ma trùng trong cơ thể bắt đầu ngo ngoe động đậy, gần như là muốn giải phóng. Bắt đầu từ 2 tháng trước, Triều Ca đã ngưng tụ hư ảnh thánh nhân, dẫn tới việc sau khi cộng mình với Văn Cung xong, thì ma trùng trong cơ thể cũng bị áp chế một lượt. Mãi cho đến gần đây, ma trùng mới bắt đầu muốn ngo ngoe động đậy. Nhưng Hứa Thành Tiêu định vào lúc cuối tháng sẽ dẫn dắt ma trùng ra ngoài, lấy uy lực của đại nho để trấn áp ma trùng. Còn về võ đạo, chuyện lục phẩm phá cảnh đan, Hứa Thành Tiêu dự định vẫn nên đến nói một chút với đan thần cổ kinh. Dù sao thì vật liệu yêu cầu quá quý giá, không làm được. Xét tiên đạo, Hứa Thành Tiêu vẫn ở trong giai đoạn vỡ lòng, hắn chẳng biết Lộ Tử Anh đã đi đâu, dù sao tính trước tính sau, y cũng đã biến mất gần 2 tháng. Có điều trong thời gian 2 tháng này, Hứa Thành Tiêu cũng không nhàn rỗi, lúc không có việc gì làm là liền tu tiên đạo. Bây giờ trong cơ thể hắn ngưng tụ 9 sợi linh mạch, còn lại không ngưng tụ ra được. Tiên đạo cửu phẩm là ngưng mạch, bát phẩm là trúc linh. Hứa Thành Tiêu cố tình điều tra một ít tài liệu, biết rằng sau khi linh mạch ngưng tụ thì lập tức sẽ cần trúc nguyên, thứ tương đương như đan điền. Chỉ có điều là tạm thời Hứa Thanh Tiêu không có ý định trúc nguyên, chờ đến cuối tháng rồi nói sau. Chuyện cá nhân cũng chỉ có hai việc này, những chuyện còn lại cũng chỉ còn có một chuyện. Học đường thủ nhân, từ sau khi diệt nho tâm của Nghiêm Lỗi xong, số người đến bái sư ở học đường thủ nhân ngày càng nhiều, gần như đã đạt gần 3.000 học sinh. Nhưng tất cả đều là học sinh ngoại môn. Hứa Thanh Tiêu thả chịu thiếu chứ không ẩu, không phải ai cũng được thu nhận, mà phải có phẩm hạnh, đồng thời cũng phải lý giải được tâm học. Nếu như không hiểu thì có cưỡng ép đến học cũng không có ý nghĩa gì. Có thể đăng đường nhập thất, trở thành học sinh thực sự dưới trướng của mình thì chắc chắn chỉ khoảng 20 vị. Những người này đều đang đi theo bên cạnh Hứa Thanh Tiêu. Cứ cách một khoảng thời gian, Hứa Thanh Tiêu đều sẽ giảng giải đạo tâm học cho bọn họ. Còn những học sinh còn lại thì được Hứa Thanh Tiêu sắp xếp đến tòa soạn văn báo ở các nơi để họ phát huy tài năng của mình, đồng thời cũng coi như là để khảo nghiệm tâm tính và phẩm đức. Về nhân số thì vẫn rất thiếu, dù sao thì Đại Ngụy văn báo muốn nhanh chóng phát triển, nhất định phải có nhiều người làm việc hơn nữa. Đừng nói tới nói lui, hạn mức của nhân số vẫn không thể nào đột phá. Về cơ bản thì nguyên nhân vẫn là Văn Cung Đại Ngụy. Dù sao thì người trong thiên hạ, có ai không muốn đến Văn Cung Đại Ngụy chứ? Đừng tưởng nhóm người Tống Minh lúc ra đi thoải mái như thế, lại còn mang đi một nhóm người đọc sách tiến vào học đường thủ nhân. Nhưng trên thực tế thì sao? Qua vài ngày nữa, ai nên ở lại Văn Cung Đại Ngụy thì vẫn ở lại Văn Cung Đại Ngụy như thường. Thậm chí sau khi nhóm người Tống Minh rời đi, Văn Cung Đại Ngụy lại đưa đến một nhóm người đọc sách nữa, bổ sung máu trong nháy mắt. Cơ bản là không lo lắng hiện tượng không có ai. Những gì Nghiêm Lỗi làm quả thật đã khiến không ít người đọc sách chửi rủa, nhưng cuối cùng chỉ có thể nói là do một mình Nghiêm Lỗi sai. Bất kể là chân tướng có như thế nào thì Văn Cung Đại Ngụy đã đưa ra một đáp án khiến cho người đọc sách hài lòng: diệt nho tâm của Nghiêm Lỗi. Vậy nên không thể tiếp tục gây khó dễ cho Văn Cung nữa. Đây chính là chỗ tốt của uy vọng. Mặc kệ là ngươi phạm sai lầm gì thì chỉ cần có tiếng nói bên ngoài, tất cả mọi người sẽ không nói gì nữa. Còn nếu như không có uy vọng và gốc rễ, sẽ giống như Hứa Thanh Tiêu đây. Nếu như Hứa Thanh Tiêu làm sai việc gì, chỉ sợ là Văn Cung Đại Ngụy tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Cũng chính vì nguyên nhân này, chỉ cần có được cơ hội thì Hứa Thanh Tiêu nhất định sẽ hung hăng cắn rớt một miếng thịt của đối phương, cắn đến khi nào chảy máu rách thịt mới thôi. Nhưng liên tiếp 2 tháng, cho dù là Văn Cung Đại Ngụy hay là Hoài Ninh Thân Vương cũng không thấy ai đến gây chuyện với Hứa Thanh Tiêu. Đúng vậy, 2 tháng liên tiếp, cho dù là công trình của nước hay là Đại Ngụy văn báo, hay là khi mình quảng bá thu nhận học đồ, thế mà vẫn không có một chút trở ngại. Kinh đô Đại Ngụy, thậm chí nói là Vương Triều Đại Ngụy đã chào đón 2 tháng yên bình, vô cùng yên bình. Chuyện này có chút quái lạ. Hứa Thanh Tiêu cũng không tin, Bồng Nho và Hoài Ninh Thân Vương đã tỉnh ngộ hoàn toàn, không muốn nhắm vào mình nữa. Nhưng 2 tháng gần đây, có một điều bất ngờ là tất cả đều không có gì. Chuyện này làm sao không khiến Hứa Thanh Tiêu thấy kinh ngạc chứ? Chuyện này nếu không chủ động ra tay, thì ngược lại khiến cho Hứa Thanh Tiêu có chút không tự nhiên. Nhưng vào lúc này, tiếng của Dương Hổ vang lên bên ngoài. Đại nhân, thuộc hạ mới tuần tra ban đêm, phát hiện ra bóng dáng của thừa tướng đại nhân, giống như là muốn đến tìm ngài, nhưng giữa chừng lại đi mất. Dương Hổ đứng ngoài mở miệng thông báo cho Hứa Thanh Tiêu chuyện này. Trần đại nhân sao? Nhìn lướt qua sắc trời, bây giờ là giờ Sửu, còn chưa đến giờ Mão, mà Trần đại nhân đã tìm mình làm gì? Đúng vậy, thuộc hạ không nhìn nhầm, là Trần đại nhân. Dương Hổ đáp lại, câu trả lời khiến cho Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Canh giờ này rồi, Trần đại nhân tìm mình làm gì chứ? Hơn nữa cũng đã đến bên ngoài học đường rồi, thế mà lại quay đầu đi, có chút kỳ lạ. Hứa Thanh Tiêu hơi tò mò hơn chút. Đại nhân cần thuộc hạ đi điều tra không? Dương Hổ dò hỏi. Không cần, tiếp tục đi tuần tra đêm đi. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu đáp lại từ trong phòng. Trần đại nhân nửa đường rời đi, đương nhiên là có lý lẽ của ông ấy, không cần thiết phải đến nói nhiều. Dạ. Dương Hổ không nhiều lời, tiếp tục tuần tra ban đêm. Mà ngồi trong phòng, Hứa Thanh Tiêu lại càng tò mò. Hai khắc đồng hồ sau, trong cung đại ngụy, Lục Bộ Thượng Thư đi theo thái giám hướng vào trong cung. Lúc này từng trận gió thu thổi quan bào của 6 vị thượng thư bay phất phới. Trần Chính Nho đi đầu, ông ta hơi cúi đầu đi về phía dưỡng tâm điện. Dầu tóc bị gió thổi siêu vẹo đi, còn ánh mắt của ông ta thì tràn đầy âu lo. Ông ta vừa mới nhận được chút mật báo, biên cương Bắc xảy ra một chút chuyện không tốt, dường như Man tộc muốn gây chiến lại. Mặc dù chuyện này có phần vô căn cứ, nhưng loại tin tình báo này dù là thật hay giả thì cũng cần phải xem xét một cách nghiêm túc. Bởi vì bất cứ ai cũng không dám đánh cược. Nếu như nỗi nhục Tĩnh Thành xảy ra một lần nữa thì sợ là quốc uy của đại ngụy sẽ không còn. Mà sau khi nhận được mật báo, Trần Chính Nho dự tính đi tìm Hứa Thanh Tiêu hỏi một chút. Thật không ngờ rằng nữ đế đột nhiên lại triệu kiến mình vào cung, vậy nên ông ta mới phải rời đi giữa chừng để chạy vào trong cung. Gió thu dữ dội, trời cao mờ mờ, lá rụng xào xạc đập vào người, không hiểu sao lại toát ra nỗi lạnh lùng vô cùng, khiến người ta thực sự thấy hơi ngột ngạt. Cũng may nửa khắc sau, cuối cùng thì nhóm 6 người Trần Chính Nho đã thấy được dưỡng tâm điện. Ngay lập tức, Lục Bộ Thượng Thư bước vào dưỡng tâm điện. Lò than rực sáng, trong đại điện khô ráo ấm áp vô cùng. Nhóm người Trần Chính Nho đi vào, không khỏi thở hắt ra. Thần Lại Bộ Thượng Thư Trần Chính Nho tham kiến bệ hạ. Thần Hộ Bộ Thượng Thư Cố Ngôn tham kiến bệ hạ. Nhìn thoáng qua nữ đế trong dưỡng tâm điện, thượng thư Lục Bộ đều cúi đầu như nhau. Ái khanh miễn lễ. Trên long ỷ, nữ đế mở miệng miễn lễ cho 6 người, sau đó lập tức nói ngay vào điểm chính. Nửa canh giờ trước, trẫm nhận được 12 bản tấu chương của các dị tộc. Chư vị ái khanh xem trước một lượt đi. Nữ đế lên tiếng, ngay lập tức có mấy tên thái giám đưa từng bản tấu chương cho nhóm người Trần Chính Nho. Ngay sau đó mấy người mở tấu chương ra, chỉ liếc mắt một cái đã không nhịn được mà nhíu chặt lông mày, nhanh chóng đổi tấu chương cho nhau. Không đến nửa khắc đồng hồ, 12 bản tấu chương đã được 6 người đọc xong toàn bộ. Đáng chết! Đám dị tộc này quả nhiên là đáng chết! Người đầu tiên lên tiếng chính là Binh Bộ Thượng Thư Chu Nghiêm. Lúc ông ta xem xong bộ tấu chương thứ nhất đã nổi giận rồi. Khi xem hết tất cả tấu chương, ông ta đã không nhịn được mà thẳng thừng mở miệng. Chu Thượng Thư, đang ở trước mặt bệ hạ, đừng nói như thế. Trần Chính Nho nhắc nhở một câu để đối phương tỉnh táo một chút. Dù sao thì nữ đế vẫn còn ở đây. Không sao. Nhưng mà nữ đế cũng không trách tội Chu Nghiêm, lạnh lùng cất tiếng. Xin bệ hạ thứ tội, chủ yếu là thần bị đám dị tộc này làm cho tức chết ngất, dùng từ không thuận. Chu Nghiêm cúi đầu về phía nữ đế, sau đó lại không nhịn được mà tiếp tục mở miệng nói. Tỳ lòng nhất tộc quả nhiên là cuồng vọng, chỉ là nước phụ thuộc lại dám cầu xin bãi miễn quan viên của đại ngụy ta. Ai cho hắn lá gan đó, dám nhúng tay vào việc nội chính của đại ngụy ta. Bệ hạ, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, thần lập tức sắp xếp phái ra 10 vạn đại quân Tây Bắc quét ngang Tỳ Long nhất tộc, để cho hắn ta biết vì sao đại ngụy là thượng quốc đứng trên. Chu Nghiêm siết chặt nắm đấm nói như thế. Y thân là Binh Bộ Thượng Thư, bản thân chỉ biết dẫn binh phạt người, sở dĩ vương triều đại ngụy có thể xưng là thượng quốc đứng trên chính là dựa vào việc sát phạt. Quân chủ của những nước phụ thuộc này năm đó khi đứng trước mặt thái tổ luôn phải khom lưng cúi đầu, muốn dung nhập vào với đại ngụy nhưng lại bị thái tổ từ chối, thu nạp họ làm nước phụ thuộc chính là dùng để tránh chiến tranh. Nếu không thì mấy loại dị tộc này đã giết sạch từ lâu, giữ lại làm gì? Nhưng bây giờ đại ngụy suy bại, những nước phụ thuộc này dám quấy nhiễu nội chính của đại ngụy sao? Không nói khi trước, nhưng chỉ là một nước phụ thuộc mà nhúng tay vào việc nội chính của đại ngụy, yêu cầu nữ đế bãi miễn quan viên sao? Chuyện này nếu như đồng ý thì còn mặt mũi nào mà tồn tại? Trước tiên không nói Hứa Thanh Tiêu có làm chuyện gì xấu hay không, mà cho dù có làm chuyện gì xấu thật thì cũng không tới lượt mấy nước phụ thuộc các ngươi khoa chân múa tay, đúng không? Huống chi các ngươi lại còn muốn nữ đế bãi miễn chức vị của Hứa Thanh Tiêu. Hứa Thanh Tiêu là ai? Là tân thánh của đại ngụy, hiện tại người đứng đầu ngọn gió của đại ngụy. bãi miễn Hứa Thanh Tiêu sao? Nếu như nữ đế thật sự bãi miễn chức vị của Hứa Thanh Tiêu, thì có lẽ bách tính trong thiên hạ sẽ không đồng ý. Không thể, Chu Thượng Thư không thể đánh. Chu Thượng Thư không được đánh. Nghe được tiếng đánh trận, mấy vị thượng thư vội vàng mở miệng can ngăn. Không phải bọn họ sợ hãi, mà tình hình trước mắt không thể khai chiến. Nhưng mà vào đúng lúc này, Trần Chính Nho lên tiếng. Bệ hạ, chỉ sợ là việc này có chút kỳ lạ. Trần Chính Nho mở miệng, một câu nói khiến cho chúng thượng thư trầm mặc. Chu Nghiêm cũng không nói chuyện, lặng lặng nhìn Trần Chính Nho. Có điểm kỳ lạ. Trần Ái Khanh cứ nói đi, đừng ngại. Nữ đế hỏi. Thứ nhất, 12 dị tộc liên minh quốc tế với nhau, vạch tội thủ nhân. Bản thân chuyện này đã có chút kỳ quái, hiển nhiên là thông đồng trước. Thứ hai, 12 dị tộc không thể không biết địa vị hiện giờ của thủ nhân tại Đại Ngụy là như thế nào, cũng không thể không biết thái độ của bệ hạ người. Thứ ba, 12 nước dị tộc này không vạch tội sau khi đáp lễ, cũng không vạch tội sau khi Phiên Thương chết, lại cố tình vạch tội vào đúng ngày hôm nay, chứng minh chuyện này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Trần Chính Nho nói ra cách nhìn của mình, năm vị thượng thư còn lại cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Trần Chính Nho. Hoàn toàn chính xác, bọn họ không thể nào không biết địa vị ở Đại Ngụy bây giờ của Hứa Thanh Tiêu, cũng không thể nào không biết chuyện nữ đế sẽ không đáp ứng yêu cầu của bọn họ. Đồng thời vì sao bọn hắn nhất định phải chờ đợi đến bây giờ mới vạch tội. Chuyện này nếu như không có mờ ám thì ai mà không tin. Trần Ái Khanh, có kiến nghị gì? Nữ đế không nói gì thêm, hơn nữa còn tiếp tục hỏi xem Trần Chính Nho có ý kiến gì không. Thần cho rằng đây là một sự thăm dò của dị tộc. Trần Chính Nho nghĩ nghĩ, sau đó nói ra phỏng đoán của bản thân. Thăm dò? Năm người Cố Ngôn, Trương Tĩnh, Lý Ngạn Long, Vương Tần Chí, Chu Nghiêm đều tò mò như nhau. Trong mắt bọn họ chứa đầy nghi hoặc, không kìm được mà suy tư. Duy chỉ có nữ đế là bình tĩnh như trước. Thăm dò như thế nào? Nữ đế dò hỏi. 12 nước đã liên danh cũng không đại diện cho việc chỉ có 12 nước bọn họ. Có lẽ phía sau có rất nhiều nước nhỏ muốn tham dự, nhưng chỉ là bọn họ không dám thôi. 12 bản tấu chương này, phần lớn đều là những nước phụ thuộc, có thực lực lớn mạnh. Bọn họ mượn lực để nổi lên, vạch tội thủ nhân, rồi thăm dò thái độ của bệ hạ. Nếu như bệ hạ đồng ý, bãi miễn chức vụ của thủ nhân, bọn họ không còn lời nào để nói. Đối với một số người thì đó là chuyện tốt. Còn nếu như vô tình không đồng ý bãi miễn chức vụ của thủ nhân, thì thần đoán bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Trần Chính Nho trả lời lại. Nghe xong những lời này, hình bộ thượng thư Trương Tĩnh cũng cất tiếng. Thủ nhân bị bãi miễn, đối với những người kia mà nói là chuyện tốt sao? Còn nữa, thừa tướng đại nhân, không phải ông nói là thăm dò sao? Vậy là thăm dò cái gì? Thăm dò bệ hạ có thể bãi miễn thủ nhân không mà? Trương Tĩnh có chút tò mò, ông ta không hiểu rõ lắm. Nghe giọng nói đầy vẻ khó hiểu của Trương Tĩnh, Trần Chính Nho run rẩy nâng quan bảo lên nói. Nếu như thủ nhân bị bãi miễn, mặc kệ là xuất phát từ bất cứ yếu tố nào, thì bách tính trong thiên hạ đều thấy thất vọng với bệ hạ, đồng thời cũng cảm thấy thất vọng với triều đình. Dù sao thì thủ nhân đã cúc cùng tận tụy, kiến công lập nghiệp vì Đại Ngụy. Guồng nước, quan thương, có chuyện nào không phải công tích vĩ đại, có chuyện nào không đáng lưu danh thiên cổ chứ? Nhưng nếu như bãi miễn chức quan của thủ nhân, thứ nguội lạnh đi không chỉ là tim của thủ nhân, mà điều này còn làm rét lạnh trái tim của bách tính thiên hạ, nhất là vương triều Đột Tà và vương triều Sơ Nguyên kia. Chỉ sợ là chúng sẽ lập tức phái mật thám đi liên hệ với thủ nhân, từ đó sẽ châm ngòi ly gián, thù mùa lôi kéo. Mặc dù thần tuyệt đối tin tưởng, thủ nhân tuyệt đối sẽ không mắc lừa, thế nhưng lại không dám hứa chắc. Vì thất vọng đau khổ, thủ nhân có đưa ra lựa chọn sai lầm hay không? Trần Chính Nho giải thích suy nghĩ đầu tiên. Ông ta không biết nữ đế sẽ nghĩ những gì, nhưng nếu nói rõ ràng từ sớm, chẳng may nữ đế thật sự bãi miễn chức quan của Hứa Thanh Tiêu, vậy thì không còn gì đáng nói. Dù là Hứa Thanh Tiêu có lý do quan trọng nào đó, muốn lưu lại đại ngụy, thì có lẽ hắn cũng phải rời đi. Không đi đến những quốc gia khác, nhưng tuyệt đối sẽ chọn quy ẩn núi rừng, không nuốt nổi cơn tức giận này. Nhất là đối với một thiếu niên huyết khí tràn đầy mà nói. Cho nên Trần Chính Nho đang nhắc nhở nữ đế. Trên long ỷ, nháy mắt nữ đế đã hiểu rõ ý tứ của Trần Chính Nho. Nàng lập tức mở miệng nói. Cho dù như thế nào, trừ khi Hứa Ái Khanh phản bội quốc gia, nếu không chẳng tuyệt đối, không bãi miễn chức vụ. Nữ đế mở miệng đưa ra câu trả lời, cũng khiến cho Trần Chính Nho hoàn toàn yên tâm lại. Mà sau khi nữ đế nói thế, Trần Chính Nho tiếp tục giải thích chuyện thứ hai. Thần cho rằng không phải là dị tộc đang thử thăm dò thái độ của bệ hạ đối với thủ nhân, mà là đang thăm dò thái độ của bệ hạ với việc các nước dị tộc thoát ly đại ngụy. Trần Chính Nho mở miệng, từng câu từng chữ sau khi nói xong khiến cho năm vị thượng thư biến đổi sắc mặt hoàn toàn. Trần thượng thư, ông đang nói nghiêm túc đó chứ? Thoát ly đại ngụy, Trần thượng thư có căn cứ gì không? Không thể nào, cho dù bọn họ có to gan hơn nữa thì cũng tuyệt đối không dám thoát ly đại ngụy. Bọn họ không muốn sống nữa sao? Nếu bọn họ thoát ly đại ngụy, thần tự mình dẫn binh đi chinh phạt các nước. Trần thượng thư, lời này quá nghiêm trọng rồi. Nhóm thượng thư nhao nhao mở miệng, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Dù sao thì giả thiết này của Trần Chính Nho có chút phóng đại. Thoát ly khỏi đại ngụy, nước phụ thuộc có tác dụng gì? Biểu hiện uy vọng của chủ quốc, gia tăng khí vận của chủ quốc, bố trí bố cục chiến tranh, tiến cống rồi nộp thuế cho chủ quốc. Đây chính là bốn tác dụng chính của nước phụ thuộc. Nói trắng ra chính là đàn em, để thể hiện uy nghiêm rõ ràng của nước lớn. Dù sao thì một nước lớn mà không có mấy đứa em ủng hộ thì không thể được. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là gia tăng quốc vận. Nước phụ thuộc càng nhiều thì quốc vận càng mạnh. Nếu như nước phụ thuộc thoát ly thì sẽ có ảnh hưởng cực lớn đến quốc vận, nhất là những nước không tính là yếu này. Nếu như bọn họ thoát ly khỏi phương triều đại ngụy thì ít nhất cũng mất gần một nửa phần quốc vận. Nửa phần quốc vận này, đại ngụy phải mất mấy chục năm, thậm chí là trên trăm năm mới có thể cứu lại được. Còn về phần bố trí bố cục chiến tranh và tiến cống nộp thuế cũng là những chuyện quan trọng nhất. Tác dụng của tiến cống nộp thuế nhỏ nhất, bởi dù sao thì sau khi đại ngụy phồn vinh, hưng thịnh thì gần như miễn trừ tiến cống nộp thuế của rất nhiều nước. Nhất là sau khi đại ngụy suy bại thì càng miễn trừ hết toàn bộ, giống như thọ đản của nữ đế. Những lễ vật bọn họ đưa tới, lễ bộ chuẩn bị quà đáp lễ, thật ra chính là một loại bệnh hình thức để xây dựng mặt mũi thôi. Nhưng quốc vận, quốc uy, bố cục chiến tranh, ba thứ này cực kỳ quan trọng. Sao Trần Ái Khanh lại biết? Vẻ mặt của nữ đế bình tĩnh, nàng không có bất cứ một chút biến hóa nào, chỉ hỏi thăm Trần Chính Nho, dựa vào đâu mà cho rằng bọn họ đang thăm dò chuyện này. Thưa bệ hạ, thần nhận được mật báo đến từ biên cảnh phía Bắc. Trong mấy tháng gần đây, Màn Dì phường Bắc bắt đầu ngo ngoe động đậy, không biết thu được một lượng lớn binh khí và các loại lương thực tài vật ở đâu. Vô cùng có khả năng, Man tộc phương Bắc muốn chinh chiến với đại ngụy ta một lần nữa. Ngày hôm nay, 12 nước dị tộc đột nhiên nổi lên, bề ngoài là vạch tội thủ nhân, nhưng bọn họ không thể nào không biết địa vị xưa này của thủ nhân ở đại ngụy. Bọn họ làm vậy là cố tình gây chuyện, tìm phiền phức cho thủ nhân. Biết được bệ hạ sẽ không đồng ý, sau đó bọn chúng sẽ dùng những cách cấp tiến 10 phần để ép buộc bệ hạ đồng ý. Nếu như bệ hạ không đồng ý, thì có khả năng bọn họ sẽ chủ động thoát ly khỏi đại ngụy, lựa chọn đầu quân cho Màn Dì phương Bắc. mà đứng sau chuyện này chỉ sợ có cả bóng dáng của vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà. Nếu không, bất kể là thần có suy nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được vì sao bọn họ lại muốn vạch tội thủ nhân. Tình báo của ông ta muộn hơn so với nữ đế một tháng, nhưng lại hơi sớm hơn so với năm vị thượng thư khác. Thần cũng nhận được mật báo, một vùng Bắc Cảnh đột nhiên mậu dịch tăng lên, trong đó lương thảo là nhiều nhất, không biết có thế lực nào đã thu mua lượng lớn lương thảo. Hộ bộ thượng thư Cố Ngôn cũng mở miệng theo. Thần cũng nhận được mật báo rằng, mấy ngày nay có không ít dị tộc đến các hương trấn, huyện phủ của Đại Ngụy ta, có vẻ như đang thăm dò hoặc tình báo. Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh cũng nhận được mật báo. Về phần công bộ và lễ bộ, đương nhiên là bọn họ sẽ không nhận được tình báo gì. Thế nhưng binh bộ thượng thư Chu Nghiêm cũng không nhận được. Cái này khiến cho Chu Nghiêm cảm thấy có chút kỳ quái. Nếu như thật sự là vậy, thì sẽ cho bọn họ một bài học ngay lập tức. Bệ hạ, thần lập tức tiến đến quần cơ sử, trong vòng 3 ngày định ra sách lược chiến đấu chinh phạt dị tộc, quét sạch bất bình cho Đại Ngụy. Chu Nghiêm lên tiếng, binh bộ thượng thư chủ động khiêu chiến, chuyện này vô cùng hợp lý. Nhưng Trần Chính Nho lắc đầu nói, không được, nếu như thật sự đánh nhau thì Man tộc phương Bắc tất nhiên sẽ nhúng tay vào việc này. Đến lúc đó chỉ sợ là sẽ dẫn đến một cuộc chiến Bắc phạt mới. Bây giờ Đại Ngụy vất vả lắm mới yên bình được một khoảng thời gian. Nếu như Bắc phạt sớm thì sẽ rơi vào vực sâu vạn trượng. Trần Chính Nho từ chối liền, đánh nhau tuyệt đối không thể đánh. Không phải Đại Ngụy không đánh nổi mà là không thể đánh. Vừa được 2-3 ngày tốt lành, người đã muốn đánh thì ai tình nguyện đánh? Bách tính chắc chắn là không tình nguyện. Dã tâm của dị tộc, người qua đường cũng biết. Trần Thượng Thư, ngữ khí của ông đã nói cho Lão Phù biết, chuyện này chắc chắn 8-9 phần 10. Trước mắt đã biết rõ bọn họ muốn làm gì, nhưng chúng ta luôn do dự, chỉ sợ rằng mất đi thời cơ chiến đấu trước mắt là một chuyện, nhưng quay đầu lại đánh mất đi quốc uy của Đại Ngụy, đấy mới gọi là thảm. Chỉ là một đám nước phụ thuộc mà thôi, không phải là Bắc phạt, chẳng lẽ Trần Thượng Thư sợ sao? Chu Nghiêm có chút tức giận nói, biết rõ người khác có ý kia, lại không đi đánh sao? Chẳng lẽ lại đứng yên, để mặc người ta muốn làm gì thì làm? Chu Nghiêm có chút tức giận nói, nếu thật là như vậy thì ông ta mặc kệ. Chu Thượng Thư, bất kể là cuối cùng có phải như vậy hay không, thì ít nhất hiện tại ta không muốn có chiến tranh. 12 nước dị tộc nhất định đã xây dựng nền sách lược vẹn toàn. Nếu như thật sự đánh nhau thì nhất định sẽ dính đến Man tộc phương Bắc. Sau chuyện này, tất nhiên cũng có bóng dáng của vương triều Sơ Nguyên và vương triều Đột Tà. Một khi xuất binh thì sẽ bước từng bước rơi vào trong bẫy. Đến lúc đó, nước đổ khó hốt lại, Đại Ngụy nhất định phải tiếp chiến. Kể từ đây lại nhắc lên chuyện Bắc phạt, quốc gia rung chuyển, bách tính khủng hoảng. Bên trong có phiên vương cát cứ, một khi chờ được đại quân phương Bắc thì chỉ sợ phiên vương cát cứ sẽ tạo phản ngay lập tức. Thậm chí một vài yêu ma quỷ quái cũng sẽ xuất hiện ngay lập tức. Cái gì mà bạch y môn, yêu môn mà giáo, tầng tầng lớp lớp. Cho đến lúc đó, Đại Ngụy tiến cũng không được, lùi cũng không xong, chìm sâu trong nước lửa. Không được mấy năm, Đại Ngụy sẽ thất thủ, trở thành lò luyện ngục của thế gian. Trần Chính Nho vô cùng lý trí nói, không phải là sợ một nước phụ thuộc, mà là hiện tại Đại Ngụy không thể đánh nhau. Bất kể là trận lớn hay nhỏ, chỉ cần là Đại Ngụy khởi binh, thì nhất định là sẽ có thể chuyện nhỏ hóa lớn. Đến lúc đó, người từ chủ động sẽ biến thành bị động, từng bước rơi vào trong bẫy của kẻ địch, ép buộc trời chết người. Dùng cách đơn giản nhất để nói, Đại Ngụy không có trận chiến nhỏ nào, khi khai chiến chính là chiến tranh toàn diện. Trần Chính Nho nói ra một lần, lộ ý khuyên bảo tận tình, nhưng Chu Nghiêm vẫn không nhịn được, mở miệng như cũ. Khai chiến toàn diện thì khai chiến toàn diện, còn sợ bọn họ không thành công. Chu Nghiêm nói như thế, tính tình nóng này. Đạo lý kia ông ta đã hiểu, nhưng nếu kiên trì chịu thiệt thòi thì ông ta sẽ không làm. Ông ta là binh bộ thượng thư, lại có huyết tinh. Hơn nữa Trần Chính Nho nói những lời này đều chỉ là suy đoán. Nói thẳng ra thì có đứa em của mình chuẩn bị cưỡi lên đầu lên cổ mình, cuối cùng mình lại không đánh. Thế này ai chịu được? Trần Chính Nho không để ý đến Chu Nghiêm, chỉ nhìn về phía nữ đế rồi nói: Bệ hạ, thần cho rằng trước hết nên kéo dài việc này mấy ngày, chờ thêm một chút. Tháng sau sẽ tiến hành khoa cử, có thể dùng chuyện này làm lý do để kéo dài thời gian một chút, rồi nói. Khoảng thời gian này, chúng thần sẽ trao đổi kỹ, chuẩn bị các cách thức khẩn cấp, cộng thêm cẩn thận điều tra, nghĩ cách đối phó. Trần Chính Nho lên tiếng, muốn dùng cách này để tạm thời kéo dài một chút, có thể kéo thì kéo. Đồng ý. Nữ đế mở miệng, đang đồng ý với phương án này của Trần Chính Nho, bởi vì đúng là Đại Ngụy không thể tái chiến, bởi vì Đại Ngụy không có trận chiến nhỏ, khi xuất binh chính là chiến tranh toàn diện, nào có cái gì gọi là chiến tranh cục bộ để nói. Trước hết kéo dài một tháng, khi đó xem thử thái độ của đối phương. Nếu như đối phương lại gửi tấu chương đến tiếp, vậy thì sẽ từ chối. Kéo dài thêm một tháng, đối phương chắc chắn không thể thẳng thừng trở mặt, sẽ còn tiến hành hiệp đàm thương lượng. Kéo dài thêm một tháng, đến lúc đó Đại Ngụy từ chối, lại qua thêm một tháng nữa. Nếu như bọn họ thật sự trở mặt thẳng thừng, Đại Ngụy còn có thể kéo dài thêm một tháng nữa, thoáng cái chính là 4-5 tháng. Nếu hành động tốt thì có thể kéo dài nửa năm. Mà nửa năm này, Đại Ngụy hoàn toàn có thể nghĩ ra biện pháp hoàn diện, toàn diện nhất đến đối phó. Đồng thời qua nửa năm này, Đại Ngụy cũng có thể phát triển nhanh chóng. Dù sao thì cũng tốt hơn so với việc đối mặt lúc này. Chư vị ái khanh, hãy quay về suy nghĩ cho thật kỹ. Chuyện này không thể truyền ra ngoài. Được rồi, mấy vị ái khanh cũng đã mệt mỏi rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Hôm nay không tạo chiều. Nữ đế mở miệng, nàng tán thành phương pháp của Trần Chính Nho, đồng thời để bọn họ quay về nghỉ ngơi, vì hiện tại đã là giờ Mão ba khắc. Chúng thần cáo lui, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lục bộ thượng thư cùng nhau mở miệng. Có điều giờ khắc này, bọn họ cũng thật sự không còn tâm tư nào đợi tiếp ở chỗ này nữa. Sau khi rời khỏi dưỡng tâm điện, Chu Nghiêm chắp tay mà đi. Ông ta có chút tức giận, nhưng cũng hiểu rõ đại cục. Có điều vẫn nghẹn khuất, khó chịu thôi. Đường đường là Đại Ngụy, thế mà lại bó tay bó chân với nước phụ thuộc. Chuyện này sao không tức giận? Hình bộ thượng thư Trương Tĩnh đi theo an ủi khuyên bảo đối phương. Hình bộ thượng thư Cố Ngôn cũng không khỏi nhìn về phía Trần Chính Nho, nói: Trần thượng thư, Đại Ngụy không thể đánh. Cố Ngôn chỉ nói một câu này, ông ta là hộ bộ thượng thư của Đại Ngụy, có thể đánh không thì ông ta là người có tư cách nói chuyện nhất. Hiện tại ngân lượng không phải là vấn đề mà là dân tâm. Vất vả lắm bây giờ, Đại Ngụy mới bắt đầu phát triển không ngừng. Mỗi ngày đều có biến hóa mới, so với một đầm nước đọng như lúc trước thì tốt hơn nhiều lắm. Lúc này ai lại muốn đánh trận chứ? Tất cả mọi người đều phấn khởi háo hức, chờ đến khi Đại Ngụy hoàn toàn phồn vinh, rồi lại thảo luận về chuyện đánh trận sau. Vậy nên lúc này không thể đánh, cũng không đánh được. Nghe thấy tiếng của Cố Ngôn, Trần Chính Nho khẽ gật đầu, sau đó ông ta mở miệng nói: Lão Phù đã hiểu, một lát nữa Lão Phù sẽ đi tìm thủ nhân một chuyến, xem thử thủ nhân có cách gì xử lý chuyện này không. Trần Chính Nho nói như thế xong, lời này vừa nói ra đã đạt được sự đồng ý, nhất trí của mấy vị thượng thư. Cứ như vậy, đám người đi ra khỏi hoàng cung, rồi sau đó ai đi đường nấy. Trần Chính Nho đi tìm Hứa Thanh Tiêu. Chuyện này ông ta cũng không biết Hứa Thanh Tiêu có cách gì hay không. Nhưng việc này dính đến Hứa Thanh Tiêu, nên nhất định phải nói cho Hứa Thanh Tiêu biết để hắn có sự chuẩn bị. Nhưng lúc chạy đến học đường thủ nhân, ông ta nghe thấy từng tiếng nói của bách tính vang lên, khiến cho Trần Chính Nho ngơ ngẩn cả người. Cái gì? 12 nước dị tộc liên minh để vạch tội Hứa đại nhân? Ti Long nhất tộc liên danh vạch tội Hứa đại nhân sao? Có chuyện gì vậy? Hay lắm, lại còn muốn bãi miễn chức vị của Hứa Thành Tiêu. Có phải đầu óc của mấy người này có vấn đề không hả? Chỉ là một đám nước phụ thuộc, thế mà dám yêu cầu bãi miễn chức vị của quan viên đại ngụy sao? Có phải bọn họ điên rồi không? Theo từng tiếng nói vang lên, Trần Chí Nho sững sờ đứng yên tại chỗ. Đây là tình báo vừa mới đến nơi, vì sao dân chúng lại biết? Ông ta liếc mắt nhìn sang, một khắc sau, ánh mắt của Trần Chí Nho đầy lạnh lẽo. Kết thúc tập 77, cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Rốt cuộc Trần Chí Nho nhìn thấy điều gì mà lại có thái độ như vậy? Trong chuyện này Hứa Thanh Tiêu sẽ giải quyết ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem tập tiếp theo để biết được kết quả. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.